là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, chọc thủng trời cầu đặt mua. Từ sinh mệnh thần kim chế tạo sinh mệnh tòa án, giống như là một tòa vĩnh hằng thần sơn, đứng sừng sững ở hắc ám mà băng lãnh sinh mệnh hắc ngục trung ương. Chấn áp vô số trong lao ngục cường giả, từng đảo kim sắc thần năng triều tịch, giống như là như gợn sóng. Tại sinh mệnh hắc ngục từng khỏa thiên thạch lao ngục thỉnh thoảng thủy triều, hoặc lùi bước, như là sinh mệnh tòa án đang hô hấp. Bây giờ, sao bình thường tinh cầu còn muốn hùng vĩ sinh mệnh tòa án? Tụ tập thiên thần tổ trừ bỏ tử vong lục soát người bên ngoài. Tất cả thiên thần, tổng cộng 6 tôn, sinh mệnh quan tòa, kiểm sát trưởng, nhà thám hiểm, phân tích người, trừ tận gốc người, thu thập người, 6 tôn thân cao 10 vạn mét vĩ ngạn thiên thần, giống như là từng tòa nguy nga sơn phong, sừng sững tại sinh mệnh tòa án phía trên, người mặc tạo hình cổ xưa mà cường đại thiên thần cổ khải, tuần thể mông lung hư ảnh. Giống như là từng tòa thần quốc ở sau lưng hiển hiện. Bọn hắn thân phận chân thật, cực kỳ thần bí, đến từ vũ trụ từng cái tinh cầu, từng cái cường hãn thần tộc, nhưng có cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là toàn bộ là đệ bát giai cấp sinh mạng thể. Bỏ đi thiên thần cổ khải, riêng phần mình có được thân phận của mình, nhưng là mặc vào thiên thần cổ khải. Bọn hắn chính là làm cả vũ trụ nghe tin đã sợ mất mật thiên thần tổ. Thiên thần tổ cố nhiên cường đại, nhưng là mênh mông 15 vô biên vũ trụ, cũng không phải không có cái khác đệ bát giai cấp sinh mạng thể. Chẳng qua là thiên thần tổ phía sau đại biểu 9 đại vĩnh hằng thần quốc, mới thật sự là khiến tất cả sinh mạng thể kính quý tồn tại. Không biết tổ trưởng triệu tập chúng ta có cái gì chuyện quan trọng sao? Thiên thần tổ kiểm sát trưởng hỏi. Kiểm sát trưởng, đệ bát giai cấp tứ đoạn sinh mạng thể, tại toàn bộ thiên thần tổ bên trong, chỉ ở tổ trưởng sinh mệnh quan tòa phía dưới, địa vị cực cao, trừ tận gốc người, nhà thám hiểm, thu thập người đám người, toàn bộ nhìn xem sinh mệnh quan tòa, chờ đợi hắn nói cái gì. Như lần trước dạng này đem thiên thần tổ thành viên toàn bộ triệu đủ, vẫn là vì đối phó Khô Lâu đại đế thời điểm. Chẳng lẽ sinh mệnh quan tòa lại để mắt tới trong vũ trụ cái nào đệ bát giai cấp ngũ đoạn sinh mạng thể cự đầu sao? Lục soát người chết rồi. Sinh mệnh quan tòa vô cùng băng lãnh, không có chút nào ba động thanh âm, quanh quẩn tại trống trải mà hạo đãng sinh mệnh tòa án bên trong. Năm chữ, tại cái khác 6 tôn thiên thần tạo thành viên đáy lòng, nhấc lên hãi nhiên sóng lớn. Mặc dù mặc thiên thần cổ khải, không cách nào nhìn thấy mũ giáp phía sau biểu lộ, nhưng là có thể nghĩ, bọn hắn đáy lòng chấn kinh. Lục soát người hắn, làm sao có thể chết? Tổ trưởng, là thật sao? Lục soát người liền xem như trong chúng ta yếu nhất một cái, nhưng là hắn dù sao cũng là thiên thần tổ thành viên, ai dám động đến hắn? Không sai, dám giết thiên thần tổ thành viên chính là cùng toàn bộ thiên thần tổ đối nghịch. Cùng thiên thần tổ đối nghịch chính là cùng 9 đại vĩnh hằng thần quốc đối nghịch. 6 tôn thiên thần tạo thành viên nhao nhao mở miệng nói ra, thanh âm chấn động hoàn vũ, đơn giản không nhìn vũ trụ chân không không thể truyền bá thanh âm định luật vật lý. Tính cả sinh mệnh tòa án bên ngoài vô số viên thiên thạch đều đang run rẩy. Di giao, Khô Lâu đại đế nữ nhi chỗ sinh mệnh hắc ngục, lồng giam đỉnh chóp, bị chấn động đến không cữu rơi xuống cho bụi. Khô Lâu đại đế nữ nhi không có để ý những thứ này, ngược lại khẩn trương mà kích động đứng tại lồng giam trước, hai tay cầm thật chặt ngục giam cửa sắt từng cây cột sắt, nhìn về phía vàng óng ánh sinh mệnh tòa án phương hướng. Chết rồi, lại có một thiên thần tổ thành viên chết rồi. Khô Lâu đại đế nữ nén lấy hưng phấn nói, sẽ là ngươi sao? Ta phụ thân đại nhân người thừa kế, là ngươi giết chết thiên thần tổ thành viên. Khô Lâu đại đế nữ nhi thầm nghĩ, thời cơ rốt cục sắp đến rồi. Sinh mệnh tòa án bên trong chúng thần tức giận, uy năng hạo đãng, nếu không phải là tại sinh mệnh tòa án, đổi thành địa phương khác, chỉ sợ đã hủy diệt hầu như không còn. Tổ trưởng, cụ thể là thế nào một chuyện? Đến cùng là ai giết chết Lục Soát người? Đúng nga, dám can đảm đem đồ đao đưa về phía thiên thần tổ. Ta muốn tru diệt hắn cửu tộc. Không, ta muốn hủy diệt hắn chỗ sinh mệnh hành tinh, để hắn cái chủng tộc này tại trong vũ trụ xóa tên. Thiên thần tổ thành viên từng cái băng lãnh mở miệng, động một tí là hủy diệt tinh cầu, xóa bảo tộc đàn. Tình huống trước mắt còn không rõ, Lục Soát người bị giết thời điểm hắn cũng không có mặc thiên thần cổ khải, nói cách khác hắn cũng không phải là tại thiên thần tạo thành viên thân phận hạ bị giết, có lẽ chỉ là thù riêng, cũng không phải là nhằm vào thiên thần tổ hành vi. Sinh mệnh quan tòa lườm lửa giận ngút trời, thiên thần tạo thành viên một chút nhàn nhạt đáp lại, Lục Soát người thân phận là ai? Cất giữ người hỏi, thiên thần tổ bảy cái thành viên ở giữa, nguyên bản chân thực thân phận rất thần bí, cũng chỉ có bản nhân, còn có phụ trách tuyển chọn trở thành thiên thần tạo thành viên kiểm sát trường, cùng sinh mệnh quan tòa biết, thành viên khác, trừ phi quan hệ cá nhân rất tốt, nếu không qua lại cũng không biết đối phương chân thực thân phận. Bất quá, sinh mệnh quan tòa không biết kiểm sát trưởng chân thực thân phận, mà kiểm sát trưởng cũng không biết sinh mệnh quan tòa thân phận. Bởi vì kiểm sát trưởng là cấp trên, cũng chính là chín đại vĩnh hằng thần quốc trực tiếp sai khiến tới, mà sinh mệnh quan tòa thì là tại kiểm sát trưởng không hàng thiên thần tổ trước đó liền đã tồn tại, trừ tận gốc người, nhà thám hiểm cùng phân tích người các loại thiên thần cùng một chỗ quay đầu nhìn phía kiểm sát trưởng, kiểm sát trưởng lại nhìn phía sinh mệnh quan tòa, nhìn thấy sinh mệnh quan tòa gật đầu mới nói ra, Lục Soát người lúc đầu thân phận là tam nhãn thần tộc thiếu tộc trưởng, tam nhãn thần tộc khó trách, cái khác thiên thần tổ thành viên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nhẹ gật đầu nói, nhất định phải hào hào điều tra, đến cùng là ai, lại là tại sao muốn giết chết Lục Soát người. Bất kể như thế nào, phải chăng cùng thiên thần tổ là địch, giết chết Lục Soát người thù, nhất định phải báo. Không sai, sinh mệnh tòa án bên trên, sát khí nghiêm nghị, như vậy chuyện này, liền từ trừ tận gốc người cùng phân tích người hai người các ngươi đi 530 làm xong. Mặt khác, còn muốn phiền phức kiểm sát trưởng, tại từ vũ trụ trong thần tộc, lại chọn lựa ra một tôn thiên thần, làm Lục Soát người chức vị đi. Sinh mệnh quan tòa nói, vâng, trừ tận gốc người, phân tích người, còn có kiểm sát trưởng gật đầu đáp, nếu như nói thiên thần tổ phản ứng, coi như tương đối lãnh đạm, cái kia tam nhãn thần tộc tổ tinh bên trên thì có thể được xưng là dữ dằn. Ngày đó, liền có tam nhãn thần tộc bế quan lão tổ tông đã bị kinh động, trực tiếp xuất quan, đứng tại tổ tinh bên ngoài. Ba đạo sáng chói chói mắt thần quang, sắp xuyên qua vũ trụ tinh hải, giống như là ba đạo kim sắc cột sáng, tại đen nhánh đầm sâu, vừa đi vừa về quấy đồng dạng, thiên tinh chi thành. Tam nhãn thần tộc lão tổ tông giáng lâm, cái thứ ba thần nhãn ánh mắt đảo qua cả viên ngay tại chữa trị thiên tinh chi thành, đảo qua nhiều ít ức sinh mạng thể, sau đó tại vũ trụ sâu không khóc lóc đau khổ, tôn nhi, người chết được thật thê thảm a, ta hận không thể một bàn tay đập thiên tinh chi thành, để ức vạn sinh mạng thể cho ngươi chôn cùng. Tam nhãn thần tộc lão tổ tông thanh âm khóc đến phụ cận hàng tinh hỏa diễm kém chút dập tắt. Thiên tinh chi chủ cất bước mà ra, huyền chuyển dáng người, tinh quang bao phủ, sau đó chỉ tay một cái, đốt lên hàng tinh. Lão thất phu, nơi này không phải ngươi khóc tang địa phương. Thiên tinh chi chủ nói, ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp một bàn tay chụp về phía tam nhãn thần tộc lão tổ tông. Hơi kịch thấu một chút, thiên thần trong tổ có phản đồ. Đoán xem là ai CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.